Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 407, cùng tiến lên. Lăng tiên sinh, tất cả đứng tại lăng vũ người bên kia đang khiếp sợ sau khi đều thở dài một hơi. Đồng thời đối với hắn kính sợ càng sâu, liền liền Lưu Mãn vị này địa cấp tông môn tông chủ. Cũng đang cảm thán. Sáu phe thế lực xuất động cái này 38 người yếu nhất cũng là thiên cấp võ giả cấp độ. Trong đó càng là không thiếu vượt qua thiên cấp, cũng chính là võ thánh cấp độ cường giả. Thực lực tổng hợp áp đảo dạ tập hải thần hào các xâm lấn giả. Mà Lăng Vũ đối phó bọn hắn, vẫn như cũ hiện lên nghiền ép chi thế. Tướng chiến đấu hóa thành đơn phương đổ sát. Thực lực như vậy không thể bảo là không mạnh, đủ để khiến tại dài mỗi người động dung. Hạ Tuyệt Trần, Tozo Empress mấy người cũng không ngoại lệ. Cá lọt lưới, Lăng Vũ nhàn nhạt đảo qua 38 người bên trong may mắn còn sống sót mấy cái kia. Lúc này một bước phóng ra, trong nháy mắt xuất hiện tại phía trước nhất người kia trước người. Nắm giữ thành quyền, không khí áp súc nổ tung. Nương theo lấy cuồng loạn khí lưu đánh ra, quyền thế bá đạo vô song, bẻ gãy nghiền nát, phá hủy lấy ven đường hết thảy. Tướng đại địa xé mở một đạo lỗ to lớn, khổng lồ phong áp vỡ nát nham thạch, xoắn ốc kình phong như là cối xay thịt. Nương theo tại quyền thế tả hữu, phạm vi bao phủ to lớn. Lăng Vũ đây là chuẩn bị một quyền tướng còn lại người sống sót toàn bộ xử lý. Cách hắn gần nhất ba người trực tiếp bạo thành một đoàn huyết vụ. Cuối cùng chỉ còn lại Tozo Mieko cùng Đồng Phi. Bọn hắn cũng sẽ không cứ như vậy mặc người chém giết. Tozo Mieko mũi kiếm trước đâm, quanh quẩn lấy màu trắng mờ mịt. Từng đóa bông tuyết rì rào vẩy xuống. Hàn khí bức người từ nàng toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông phun ra đến. Ẩn chứa đáng sợ tĩnh mịch chi ý, không khí phảng phất đều cô quạnh, ánh nắng tựa hồ cũng ảm đạm, bất luận cái gì sinh mệnh đều sẽ tại một kiếm này hạ tàn lụi. Nàng từng đối mặt mấy trăm tử thi khô tọa nửa tháng, lĩnh ngộ ra tĩnh mịch kiếm ý, thiên cấp bên trong không một người nhưng tiếp này một kiếm. Nói cách khác, nàng một kiếm này uy năng cũng đạt tới võ thánh cấp độ. Đồng Phi cũng xuất thủ, phía sau triển khai to lớn quang vũ, đen nhánh như đêm, cuồng phong phun trào, tản ra làm người sợ hãi ba động, tràn ngập thần bí mà khí tức cường đại, từng đầu khắc rõ huyền ảo phù văn mũi tên bắn ra, như là giống như cuồng phong bạo vũ chút xuống mà đi. Đầu mũi tên chỗ càng có màu đen hồ quang điện tê minh nổ tung. Không khí đều bị thiêu đốt thành hư vô, thậm chí liền cách đó không xa Tozo Mieko đều chịu ảnh hưởng. Thân kiếm không chỗ ở chiến minh, một chiêu này uy lực, áp đảo Tozo Mieko phía trên. Nhưng mà, Lăng Vũ lại là hoàn mỹ thuyết minh một quyền phá vạn pháp. Nắm đấm của hắn quá mức kinh khủng, hai người công kích tiếp xúc đến quyền thế về sau, liền bắt đầu sụp đổ. Cuối cùng tan rã thành hư vô. Tozo Mieko hoảng sợ ho ra một ngụm máu tươi, ngửi được khí tức tử vong, thân thể mềm mại run rẩy, nghiễm nhiên không có bất kỳ thủ đoạn nào lại đi tới đối kháng. Đồng Phi không sợ tử vong, ánh mắt dị thường bình tĩnh, như là một đài không có tình cảm máy móc, bình tĩnh đến chết lặng, nhưng hắn khuôn mặt tái nhợt lại càng thêm tái nhợt. Đây là thân thể tại nói cho hắn biết tử vong sắp đến. Muốn chết, sống chết mặc bầy thủ lĩnh nhóm cũng rốt cục tại lúc này kịp phản ứng. Cưỡng ép đè xuống khiếp sợ trong lòng, mang theo nồng đậm phẫn nộ cùng sát ý. Lấy thế sét đánh lôi đình xuất thủ, đao ra khỏi vỏ, Tozo Empress trên thân bộc phát ra khí tức kinh khủng. Phía sau đúng là ngưng tụ ra một đạo khổng lồ ác quỷ chân hình. Người khoác giáp trụ, cầm trong tay mấy chục trượng đại đao. quanh thân thiêu đốt lên ngọn lửa đen kịt. Một đao rơi xuống, hắc diễm dâng lên mà ra, tựa hồ muốn thiêu cháy tất cả. Không khí bị chém thành hư vô, tạo thành mảng lớn khu vực chân không. Võ thánh có mạnh yếu, Tozo Ebrus cùng Saki cùng là võ thánh cấp độ, nhưng cái trước lực lượng nhưng lại xa xa áp đảo cái sau phía trên. Lúc trước đánh bại cùng là võ thánh Lam Hải thị người chấp pháp đội trưởng Hạ Thiền, cũng không có nỗ lực quá lớn đại giới. Một kích này hung hăng dung chuyển uy lực đã bị làm hao mòn một chút Lăng Vũ nắm đấm. Tozo Mieko cùng Đồng Phi cũng đắc ý từ tử thần ma chảo hạ thoát đi ra ngoài. Ta muốn để ngươi hồn phi phách tán. Lôi Thiên Quân trong mắt hiện đầy giết chóc tơ máu, tràn ngập giết chóc chi ý. Từng đầu màu lam hồ quang điện tại quanh thân tới lui, tản ra bá đạo mà cuồng bạo khí tức, điên cuồng hướng lòng bàn tay của hắn hội tụ. Cùng lúc đó, Ngọc Cầm đạp không mà ra, lòng bàn tay phát sáng, đối Lăng Vũ một trường vỗ ra. Không trung đúng là nở rộ đóa hoa xinh đẹp, tuyết trắng mà không tì vết, nhưng ở nơi chốn có người đều từ đó cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng. Rầm rầm rầm, sau một khắc, cái này từng đóa hoa giữa trời nổ tung, trong chốc lát ánh lửa ngập trời, sóng nhiệt càn quét ra, phô thiên cái địa. Trong khói dày đặc to lớn mây hình nấm dâng lên, Lăng Vũ quyền thế bị hoàn toàn phá mất, tràn trề không gì chống đỡ nổi xung kích không ngừng mà hướng hắn chút xuống mà đi. Lại giống như là bị một tầng bình chướng vô hình ngăn lại. Liên tiếp sở Lăng Vũ cũng không thể làm được. Lôi Thiên Quân cũng tại lúc này hoàn thành xúc thế. Lòng bàn tay một viên óng ánh màu lam lôi cầu tại nhảy nhót, phóng thích ra đáng sợ lôi lực, phát ra chói tai tê minh nổ tung thanh âm. Mọi người tại đây đều một hồi tê cả da đầu. Viên này lôi cầu, năng lượng mật độ cao đến một cái khiến người kinh dị cấp độ. Lôi tinh bào hao, Lôi Thiên Quân đột nhiên vung ra viên này lôi cầu. Ngọc Cầm cùng Tozo Empress đều cảm nhận được viên này lôi cầu kinh khủng, ngay lập tức từ chiến trường rút khỏi. Oanh, lôi cầu tại Lăng Vũ ngay phía trên bảo tạc, đầy trời lôi quang tứ ngược ra, tạo thành một cái to lớn hình cầu, tướng Lăng Vũ hoàn toàn bao phủ trong đó, đinh tai nhức óc tiếng nổ tung không ngừng mà truyền đến. Giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại cái này óng ánh khắp nơi màu lam, chiếu rọi tại mỗi người chấn kinh trên mặt, chắc hẳn người đã đốt thành tro đi. Lôi Thiên Quân lộ ra nhe răng cười, trong đôi mắt lãnh điện tràn ngập. Hắn vừa dứt lời, một thân ảnh liền từ hình cầu kia bên trong xông ra, tốc độ nhanh đến khiến người giận sôi, giống như là một đạo lưu quang, âm bạo mây không ngừng mà tại phía sau hắn nổ tung. Đường Lôi Thiên Quân kịp phản ứng lúc, một trương khuôn mặt bình tĩnh chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt, không khỏi con người đột nhiên co lại. Ngươi, hắn vừa mới nói một chữ, Lăng Vũ nắm đấm liền mời đến hắn trên thân. Xung quanh không khí thổ địa ầm vang bạo liệt, bay tán loạn đá vụn bên trong. Lôi Thiên Quân bay ngược ra ngoài, trực tiếp nện mặc vào một ngọn núi. Sao lại thế? Lôi Thiên Quân giãy giụa lấy đứng dậy, trùng điệp ho ra hai cái máu tươi. Nhìn xuống bụng của mình, quần áo nổ tung, một đạo tinh hồng quyền ấn thật sâu khắc ở da thịt của mình phía trên, còn lưu lại một chút gào thét hồ quang điện. Cũng may ta kịp thời chống ra phòng ngự lôi giáp, liền lôi tinh bào hao đều không gây thương tổn được hắn. Gia hỏa này đến cùng là quái vật gì? Bản thân tiếp Lăng Vũ một quyền, Lôi Thiên Quân đối Lăng Vũ lực lượng có cấp độ càng sâu lý giải. Hít sâu một hơi, đối Hạ Tuyệt Trần bọn người hô: "Chư vị, chúng ta nhất định phải đồng loạt xuất thủ, nếu không đừng bảo là linh mạch, liền tính mạng còn không giữ nổi." Hạ Tuyệt Trần mấy người cũng là tâm thần rung động, ngưng trọng nhìn xem Lăng Vũ, từ đầu đến cuối, sắc mặt của hắn đều không có chút nào gợn sóng, càng là lông tóc không thương, giống như hoàn toàn không cảm giác được áp lực, mà lại cơ hồ toàn diệt 38 người, đả thương Lôi Thiên Quân, tiêu tốn thời gian cũng bất quá mấy phút. Cùng tiến lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.